Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Chương 143 chiến trường gặp nhau 7. Ninh An trầm mặc một hồi, mới trả lời đến, Tiêu Yểm, Bách Lý Diệu Thiên quyết tâm muốn giết ta. Liền tính ta hiện tại rời đi, hắn giống nhau sẽ tìm được ta, cho dù là chết. Nàng cũng muốn nghĩ cách giết Bách Lý Diệu Thiên. Tiêu Yểm biết, Ninh An là thuộc về cái loại này một khi quyết định chín con trâu đều kéo không trở lại người. Cũng không ở ngăn cản, chỉ là nhẹ giọng nói. Nếu không được, liền ở trong tiềm thức triệu hoán tương lai lực lượng, hắn tin tưởng. Chỉ cần người kia vừa ra, có thể nháy mắt hạ gục nơi này. Không người có thể chống cự. Ân, Ninh An lên tiếng. Không nói thêm gì, nữ tử nhìn Ninh An. Đang xem đến Ninh An kia tuyệt mỹ dung mạo là lúc. Đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng dung mạo đã rất ít có người so được với. Không nghĩ tới nữ nhân này dung mạo cư nhiên như thế xinh đẹp. Hơn nữa trực giác nói cho nàng, thiếu chủ đối nữ nhân này có không giống nhau tình tố. Bất quá, thiếu chủ hiện tại nếu hạ lệnh làm cho bọn họ giết nữ nhân này. Nàng nhất định phải giết chết nàng, nghĩ đến đây. Nữ tử khóe miệng gợi lên một mặt khinh miệt tươi cười. Bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi. Ninh An cũng không có yếu thế. Hai người thực mau đánh nhau lên. Những cái đó binh lính chỉ thấy tàn ảnh hiện lên. Lại lần nữa xem thời điểm. Ninh An ngã trên mặt đất. Vai phải phía dưới. Có rõ ràng ngón tay vết chảo. Giống như là vũ khí sắc bén chảo ra tới giống nhau. Mà một cái khác nữ tử còn lại là đứng ở Ninh An trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn Ninh An, tay phải mặt trên mang theo lợi chảo. Kia mặt trên còn có đỏ tươi máu hạ xuống. Đi tìm chết đi, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nâng lên tay phải, tàn nhẫn rơi xuống. Kia lợi chảo rơi xuống địa phương không nghiêng không lệch. Vừa lúc là Ninh An phần cổ. Đứng ở trên thành lâu mặt Bách Lý Diệu Thiên nhìn một màn này. Ngực tê dần, lại không có rời đi ánh mắt, chỉ là ở trong lòng đối với Ninh An nói bốn chữ. Một đường đi hảo, nhìn rơi xuống lợi chảo. Dưới tình thế cấp bách, Ninh An thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh một lan. Sau đó một cái xoay tròn đứng dậy, một chân đá vào nữ nhân ngực thượng. Chính mình cũng lùi lại vài bước, nàng bên người đào thú sủng cùng binh lính thi thể. Bị vỡ vụn thân thể nơi nơi đều là... Cũng có thú sủng thật lớn thân thể ngã trên mặt đất. Ninh An rõ ràng cảm giác được, chính nàng toàn thân trên dưới xương cốt giống như là muốn chặt đứt giống nhau. Đau đớn khó nhịn, cùng nàng kia cùng nhau tới nam nhân nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Trong lòng kinh hãi, bất quá là một cái tu linh tam tinh, cư nhiên có thể ở sư muội thủ hạ sống sót, tương lai nên là như thế nào lợi hại. Sư muội thân là thiên linh tam tinh, lại không có lập tức đem nàng giết chết, còn bị đạp một chân, này nói ra đi ai tin, bị Ninh An đạp một chân, nàng kia đôi mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Nhìn Ninh An, một chữ nói, tiểu tiện nhân, dám đá ta, cô nãi nãi ta đây liền đưa ngươi thượng hoàng tuyền lộ, dứt lời. Đôi tay kết ấn, màu lam quang mang bắt đầu ở trong tay ngưng tụ. Thiên linh giai đoạn linh lực sư uy áp cũng bắt đầu giống thủy triều giống nhau hướng Ninh An dũng. Đi, ép tới Ninh An không thở nổi. Cho ta quỳ xuống đi, nữ tử quát chói tai một tiếng. Tăng lớn uy áp, Ninh An chỉ cảm thấy trên lưng đè nặng một tòa núi lớn. Hai chân không chịu nổi, ngay sau đó liền phải quỳ xuống đi giống nhau. Cắn răng, Ninh An khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Muốn ta quỳ ngươi, thiên dục hạ đều đừng nghĩ, dứt lời. Ninh An khóe miệng bắt đầu tràn ra đỏ tươi máu. Máu một giọt đi xuống rơi xuống. Ninh An sắc mặt cực độ tái nhợt, lộ ở bên ngoài cánh tay bắt đầu có huyết châu chảy ra. Mạch máu cũng bắt đầu bành trướng. Rõ ràng có thể thấy được. Hết chương.